Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Gia Yến cùng mặt chén rộng lớn. Mọi người đều biết, thứ cảm tình này có thể thông qua thông gia thu hoạch được. Thế nhưng là, muốn duy trì tình cảm hay là rất cần tiền. Vĩnh An cùng Yến Nam riêng phần mình chiếm cứ lấy Sa Na thông hướng Vũ Quốc duy nhất thông đạo. Như thế thiên nhiên ưu thế, đó chính là điển hình lão thiên gia cho cơm ăn. Kỳ thật Cao Lê từ đầu đến cuối rất hiếu kỳ, đó chính là đến tột cùng là ai bổ ra ngọn núi này. Đầu này kéo dài sơn mạch không chỉ là ngăn trở hai nước, càng là ngăn trở Sa Na ẩm ướt hơi nước Bắc Thượng. Nhưng mà chính là bởi vì ngọn núi này bị từ giữa đó bổ ra, dẫn đến ấm khí ẩm lưu trực tiếp từ đạo này khe nứt to lớn bên trong tràn vào. Mặc dù bởi vì cái này khe hở không lớn, không cách nào ảnh hưởng quá mức rộng lớn khí hậu, nhưng lại đủ để cho Yến Nam Thành trở thành khu trồng lương thực ưu tú. Cao Lê suy đoán, nổ tung đạo này lỗ hổng người, khẳng định là Vũ Quốc bên này người. Nên nói cũng nói, nên khoe khoang cũng khoe khoang qua. Song phương đàm phán đại biểu dùng 3 ngày thời gian, ký khế ước văn thư chung vào một chỗ ước chừng một tấc dày. Đại biểu cho song phương kinh mậu hiệp nghị chính thức rơi xuống đất. 3 ngày sau đó, Cao Lê vì chúc mừng song phương đạt thành toàn diện thương mậu hiệp định, chuyên môn thiết yến chúc mừng. Đương nhiên, dùng Cao Lê tính cách, tự nhiên là không thể nào là cái gì xa hoa đại yến. Gia Yến phong cách nhã nhã kết hợp bản địa nguyên liệu nấu ăn cùng nàng cấp cao trù nghệ chế tác cả bàn mỹ thực, cộng thêm một vò liệt tửu, chính là lần này Gia Yến toàn bộ. Lúc này tất cả mọi người tại Thiết Khôi Lỗi đỉnh đầu cái đỉnh nhỏ dặm, nơi này có Bình Dương Thành những cái kia nhà hàng lưu lại các loại có sẵn phòng bếp. Một đường mang theo từ Lê Trang đi tới, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nhã Nhã chủ bếp, Cao Lê hỗ trợ, Linh Lung mổ chính, mọi người phân công minh xác. Nguyễn Thân Vương, món ăn này thế nhưng là ta sở trường nhất. Bình thường người bình thường ta đều không bỏ được làm cho người khác ăn. Cao Lê một bên vội vàng, vừa nói, ha... Kia tại chúng ta thế nhưng là thật có lộc ăn á. Nguyễn Duy Vũ đứng tại một bên khác cười nói. Tốt tốt, đồ ăn lập tức đủ. Các ngươi lên trước bàn. Đừng khách khí, coi như tại nhà mình liền tốt. Cao Lê cười nói. Một bên, nặc nặc tạp khoát tay. Nhẹ giọng nói ra. Mời, đi vào bên cạnh bàn. Nhìn xem cái bàn trung ương cái bình kia rượu. Nguyễn Tô Nhã nói khẽ với bên cạnh phụ thân nói ra. Cái này Cao Lê thật là hảo hảo kỳ quái. Nói hắn hẹp hòi đi. Xài tiền như nước. Bao nhiêu vàng bạc đều nện vào trong thành này. Cho những cái kia phổ thông bách tính. Nhưng ngươi nói hắn hào phóng đi. Ngươi nhìn. Chúng ta nhiều người như vậy. Món ăn cũng không phải ít. Nhưng rượu vậy mà chỉ một vò. Đừng nói là các ngươi. Liền ngay cả ta cái này không sở trường uống rượu, cái này một vò cũng không đủ a. Nguyễn Duy Vũ cười ha ha, nói, nếu là Gia Yến, uống nhiều uống thiếu toàn tùy tâm ý liền tốt. Nữ nhi a, các loại món nhậu trên trận, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho Cao Lê sắc mặt nhìn nha. Nguyễn Tô Nhã cười nói, phụ thân, ta lại không ngốc, làm sao lại cho hắn sắc mặt nhìn. Nói đến đây, Nguyễn Duy Vũ hạ giọng, nói, nữ nhi, ngươi cảm giác, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Nguyễn Tô Nhã, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, sau đó thấp giọng nói, không có bao nhiêu nắm chắc. Cái này Cao Lê, ta xem không hiểu, đoán không ra, ta căn bản cũng không biết hắn mỗi ngày suy nghĩ cái gì. Dù là những cái kia hắn đã làm ra quyết định. Ta cũng không biết hắn tại sao phải làm như vậy. Ta cảm giác tốt thất bại. Thất bại, ngươi không có chút nào thất bại. Nguyễn Duy Vũ cười nói. chân chính thất bại là Vũ Quốc Hoàng đế. Nếu như kia họ Sở Gia Hỏa nhìn thấy Cao Lê bộ dáng bây giờ, tuyệt đối sẽ không đem cái này thành cho Cao Lê. Nguyễn Tô Nhã hỏi, ta không có cảm giác có gì đặc biệt nha. Liều mạng đốt tiền trùng kiến thành thị, từ chúng ta nơi đó mua cũng không có cái gì đồ vật đặc biệt. Nguyễn Duy Vũ nói, ta chỉ nói một đầu. Nếu như Cao Lê vẻn vẹn chỉ là nghĩ đến nơi này khi một cái nhàn tản vương gia, hắn sẽ liều mạng đốt tiền trùng kiến nơi này sao? Mấy ngày nay, ta đi theo hắn đi khắp nơi, nhìn khắp nơi, đối với hắn kế hoạch, hắn đối ta ngược lại là không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là đang gạt ta, thế nhưng là về sau ta phát hiện, hắn chính là muốn làm như vậy, mà lại hắn còn dự định lôi kéo ta cùng một chỗ. Nguyễn Tô Nhã nói, hắn muốn làm gì? Thế giới đại phân công. Đây là hắn nâng lên từ, là ý nói, cái nào đó quốc gia sản xuất cây lúa, cái nào đó quốc gia sản xuất loại thịt, mọi người phân công khác biệt, dạng này liền có thể sở trường đồng dạng, càng làm càng tốt. Nguyễn Duy Vũ nói, cái này, nghe cũng không tệ, nhưng đây cũng quá hoang đường đi, nếu là sản xuất cây lúa quốc gia đột nhiên không bán cho hắn làm sao bây giờ? Một năm này liền đói bụng sao? Nguyễn Tô Nhã không thể lý giải. Ngươi nhìn, chuyện này rượu liền rượu tại. Không có quốc gia nào dám không bán cho Cao Lê nha. Nguyễn Duy Vũ cười nói. Tiếu Dung ý vị thâm trường. Cao Lê rốt cục bưng tới cuối cùng một bàn đồ ăn. Thân vương đại nhân, còn có đại sứ, thông thương đại thần, để các ngươi đợi lâu. Chúng ta bắt đầu đi. Cao Lê nói, Cao Lê mở ra vò rượu, một cỗ nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. Cao Lê đối bên người Linh Lung nói ra, thân ấy, giúp một chút đi. Linh Lung gật gật đầu, đầu ngón tay nhấc lên một chút. Rượu từ vò rượu bên trong bay ra mấy đám, rơi vào mỗi người chung rượu dặm. Võ cực, chính là như thế cử trọng nhược khinh. Cao Lê bưng lên chung rượu, nói, Nguyễn Thân Vương, ta rượu này quá mạnh, chúng ta liền dùng loại này ít rượu chung, từ từ sẽ đến. Nguyễn Duy Vũ nói, kia là đương nhiên. Liệt tử tràn ngập trong không khí mùi mười phần nước mũi tử, nhưng Nguyễn Tô Nhã lại một mặt không phục, bưng chén rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nguyễn đại sứ tửu lượng giỏi a. Cao Lê kinh ngạc nói, cái này cái bình rượu riêng lấy cảm giác suy đoán, ít nhất phải 60 độ. Cái này Nguyễn Tô Nhã nữ trung hào kiệt a. Hừ, điểm ấy rượu, không đáng kể chút nào. Nguyễn Tô Nhã vừa nói, một bên cố nén từ yết hầu đến dạ dày kia cỗ nóng bỏng cảm giác. Không tầm thường. Cao Lê gật gật đầu, cho vị này Nguyễn Tô Nhã điểm cái tán. Nguyễn Tô Nhã nhìn xem cái kia tán, mỉm cười, lại chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, mà ngực càng là như là bốc cháy lên. Ngươi không sao chứ? Cao Lê lại vội vàng truy vấn. Vậy mà lúc này liệt tử vào cổ họng tâm làm đau Nguyễn Tô Nhã cảm giác trước mắt dần dần biến thành màu đen, sau đó liền ghé vào trên mặt bàn bất tỉnh nhân sự. Cao Lê đứng lên, chính là muốn phát biểu điểm cảm khái hoặc là lời an ủi. Lại nhìn thấy Nguyễn Tô Nhã đột nhiên toàn thân một trận run rẩy, sau đó nương theo lấy chân khí chấn động, thân thể của nàng phi tốc thu nhỏ, cuối cùng vậy mà biến thành một con toàn thân màu trắng, như là một con mèo to đồng dạng tà dị, nhưng lại có hai đầu to lớn lỗ tai. Mà cái này sinh vật tà dị khí tức mười phần nồng đậm, thậm chí ngay cả Cao Lê đều có thể cảm nhận được nhất thanh nhị sở. Cái này, Cao Lê nhìn thoáng qua kia mèo to, lại liếc mắt nhìn Nguyễn Duy Vũ. Nguyễn Duy Vũ ngược lại là hình dung như thường, cười nói, xem ra Cao Vương gia ngài cái này liệt tử là thật đủ liệt. Nữ nhi của ta đã thật lâu không có biến trở về nguyên hình. Nguyên lai, xa na người, còn có bản lãnh như vậy sao? Cao Lê kinh ngạc nói, chỉ có Như Cùng ta nữ nhi như vậy, song thân đều là nửa tà dị, nàng kế thừa hai phe tà dị huyết thống hài tử mới có thể dạng này. Bình thường đến nói, chỉ cần sau trưởng thành, cũng rất ít sẽ thấy bọn hắn biến trở về nguyên hình. Nguyễn Duy Vũ thân vương cười nói, cần nhìn bác sĩ sao? Cao Lê hỏi, này cũng không cần, phiền phức ngài cho nàng tìm cái mềm mại giường đi. Nguyễn Duy Vũ nói, nặc nặc tạp đứng lên, nói, để ta đi. Nguyễn Duy Vũ nhìn qua để nặc nặc tạp nhẹ nhàng ôm lấy hóa thành mèo to Nguyễn Tô Nhã. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta nữ nhi này à, từ nhỏ đã là tranh cường háo thắng, vương gia chế giễu. Cao Lê khoát khoát tay, mỉm cười nói, nào có sự tình, ta liền thật thích Nguyễn Đại Sứ tính cách, dù sao đây chính là không có coi chúng ta là thành ngoại nhân đối đãi, là đối tín nhiệm của chúng ta nha. Nguyễn Duy Vũ cũng là rất bội phục Cao Lê cái miệng này. Uống liền cái uống rượu cao đều có thể kéo tới phía trên này đi. Kia, liền vì chúng ta song phương tín nhiệm. Chúng ta cạn ly, Nguyễn Duy Vũ nói, đừng đừng đừng, chạm đến là thôi, chạm đến là thôi. Cao Lê vội vàng nói, đúng, rượu này, ta đoán địa phương khác cũng mua không được a. Nguyễn Duy Vũ nhấp một miếng, thật giống như uống một ngụm đao đồng dạng, không còn chi nhánh. Cao Lê cười nói, bán hay không, đưa tiền liền bán, đại thiện, ta thông thương đại thần, vội vàng ghi xuống đến, Yến Nam thành liệt tử, chúng ta cũng muốn, vâng, thân vương đại nhân, ra Yến bên trên, mọi người vô cùng náo nhiệt, tại thiết khôi lỗi bên trong, Sở Diệu Âm cùng Sở Diệu Ý đang uống mì sợi, tam tỷ, ngươi làm sao không đi lên a? Tốt xấu người cũng là ta Vũ Quốc công chúa. Vũ Quốc mặt bài, Sở Diệu Ý bưng chính mình mặt chén rộng lớn nói. Hay là được rồi, Sở Diệu Âm thấp giọng nói. Ngươi liền định một mực dạng này trốn tránh. Sở Diệu Ý cơ hỏi, ta qua mấy ngày liền đi. Sở Diệu Âm nói, làm cái gì? Ta dự định, xâm nhập Sa Na, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN